Dù cho đế quốc Nhật Nguyệt và Minh Đức Đường tận khả năng che giấu tổn thất nhưng tai vách mạch rừng, tình hình thực tế vẫn bị truyền ra ngoài, đối với danh vọng bản thể tông có chỗ tốt thật lớn, ít nhất đại lục đều thấy được sự cường đại của họ. Tiếp theo, Mục Lão từng nói, bản thể tông làm việc luôn luôn đặt lợi ích làm đầu, đối với chính tà hoàn toàn không để vào mắt. Có thể khiến cho bọn họ hưng sư động chúng như thế, kế hoạch tập kích chu đáo chặt chẽ hoàn hảo, nhất định phải có lợi ích thật lớn. Nhìn bề ngoài, ích lợi dĩ nhiên đến từ phôi thai hồn thú 10 vạn năm, và tiền thưởng 1 tia kim hồn tể. Người sáng suốt đều biết nói, tiền thưởng cao ngất kia thực ra có quan hệ với đế quốc Tinh La, tầm mắt cả thiên hạ, thậm chí cả đế quốc Nhật Nguyệt đều sẽ tập trung vào đế quốc Tinh La. Nhưng trên thực tế, như lão sư ngài đã nói, bản thể tông thực có thể có một lợi ích khác, chưa hẳn ở đế quốc Tinh La. Dù sao, liên quan sự kiện này, đế quốc Tinh La cũng đã bỏ vốn khá nhiều, lại quá rõ ràng. Ta cũng không nghĩ, đế quốc Tinh La đã chuẩn bị sẵn sàng để khai chiến với đế quốc Nhật Nguyệt. Mục Lão và Phàm Vũ đều là lão sư của hắn, bởi vậy trước mặt Phàm Vũ thì hắn liền đổi cách gọi là Mục Lão, cũng dễ phân biệt hơn. Trong số tam đại đế quốc của Đấu La Đại Lục, đầu sóng ngọn gió bị đế quốc Nhật Nguyệt uy hiếp mạnh mẽ nhất chính là đế quốc Tinh La, nhưng biên giới giáp danh đế quốc Nhật Nguyệt cũng không chỉ có họ mà thôi, đế quốc Thiên Hồn cũng giống như vậy, tùy lúc vẫn có thể bị uy hiếp. Phàm Vũ còn lắng nghe Hoắc Vũ Hạo phân tích, nghe đến đó, trên mặt Phàm Vũ toát ra một tia mỉm cười, gật đầu, nhưng vẫn không bình luận Hoắc Vũ Hạo phân tích chính xác hay sai lầm, gật đầu, nói. Vấn đề Kính Hồng Trần muốn ngươi và bọn hồn đạo sư đệ tử học viện Nhật Nguyệt thi đấu luận bàn, ngươi thấy thế nào? Hoắc Vũ Hạo nói, ta rất khâm phục đường chủ sau tình hình sứt đầu mẻ chán như thế mà vẫn rất sáng suốt. Việc hắn làm như thế tự nhiên là thu hút sự chú ý của mọi người trong học viện vào chỗ náo nhiệt, hiếm khi có cấp cho hắn thời gian dư giả để tu bổ căn cứ Minh Đức Đường. Nhưng nguyên nhân chính yếu vẫn là đường chủ nhận thấy rõ sự yếu kém thiếu kinh nghiệm chiến đấu với hồn sư của các đệ tử. Thực ra mà nói, rất nhiều hồn đạo sư chẳng hề biết những hồn sư có võ hồn cường đại chiến đấu với hình thức ra làm sao nữa là. Xét tổng thể thực lực, Minh Đức Đường tuyệt đối không kém hơn bản thể tông, thậm chí xét ở nhiều mặt còn nhỉnh hơn. Cũng do hôm đó không có hồn đạo khí uy lực cường đại sử dụng, cường giả hồn đạo sư Minh Đức Đường bất kể ở phương diện ứng biến, phối hợp ý thức chiến đấu đều khiến người ta nhìn thấy mà thất vọng. Có lẽ do tâm trí họ quá tập trung nhiều vào nghiên cứu hồn đạo khí mà trở nên như vậy. Đường chủ là muốn mượn tay ta để cảnh báo bọn họ, đồng thời để cho họ mở rộng tầm mắt một hồn sư có võ hồn cường đại trong thực chiến có thể chiến đấu đáng sợ ra sao. Phàm Vũ cười khoái trá. Người đúng là không khiêm tốn chút nào a. Hoắc Vũ Hạo cười gian manh, nói. Lão sư, ngài không phải đã nói, khiêm tốn quá cũng chỉ là gian trá. Phàm Vũ vốt cằm, người nói đúng, mấy ngày nay ta quan sát học viện Nhật Nguyệt về phương diện hồn đạo khí phát triển bỏ xa chúng ta, nhưng sự quan tâm đến kinh nghiệm. Góc truyện audio.com, thực chiến lại còn lâu mới bằng sử lai khác, đường chủ lần này hiển nhiên đã hiểu ra, trong chiến tranh, ban đầu Minh Đức Đường có khả năng bắt đầu cực kỳ khủng bố, nhưng tinh anh đối diện tinh anh lại khác. Hơn nữa chiến tranh cục bộ ở những khu vực nhất định, Minh Đức Đường chưa chắc có thể đàn áp học viện sử lai khác hay bản thể tông. Vậy sắp tới ngươi chuẩn bị thế nào? Nghe được lời cuối cùng Phàm Vũ vừa hỏi, Hoa Thái Đầu cũng cảm thấy hứng thú nhìn qua Hoắc Vũ Hạo chờ đợi tiểu sư để trả lời. Ánh mắt Hoắc Vũ Hạo toát ra một tia nhìn thâm thúy, lão sư ta chính là đại biểu cho học viện sử lai khắc, còn là đường môn, dĩ nhiên không thể cố ý thua trận. Bọn họ muốn nhân cơ hội dò xét thực lực học viện sử lai khắc, vậy chúng ta đây sẽ khiến họ thỏa mãn. Lần này, ta muốn để lại cho học viện Nhật Nguyệt một ấn tượng sâu sắc, làm cho phải nhớ thật kỹ ta đã từng tới đây. Hòa Thái Đầu cười thích thú, tiểu sư đệ bá khí ngút trời a. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười. Đường chủ đã đồng ý với ta mỗi trận thắng đều cấp cho 1 kg kim loại hiếm, ta cũng không nên khiến lão nhân gia hắn thất vọng phải không? Ba thầy trò cùng cất tiếng cười gian manh vang vọng khắp phòng. Học viện Nhật Nguyệt, hiệu suất làm việc của chủ nhiệm Lâm Giai Nghị quả thật là rất cao, Minh Đức Đường vừa mới hư hại nghiêm trọng, cả học viện vốn tràn ngập không khí hối hả, khẩn trương liền trở nên sôi động. Ý tưởng của Kính Hồng Trần rất nhanh chứng tỏ sự cao minh, tin tức trao đổi sinh từng là thành viên đại biểu học viện sử lai khắc xuất chiến tại đấu hồn đại tái thi đấu với hồn đạo sư đồng cấp của học viện Nhật Nguyệt nhanh chóng lan truyền khắp mọi ngõ ngách của học viện. Mỗi một tòa giáo học lâu và ký túc xá đều dán thông cáo mới nhất ngay cửa ra vào, áp phích quảng cáo răng khắp nơi trong học viện. Giải thi đấu luận bàn được tổ chức tại thí luyện trường bên trong học viện Nhật Nguyệt, yêu cầu của học viện, phàm là đệ tử không có nhiệm vụ đặc biệt đều phải trình diện đến xem thi đấu. Đệ tử tu vi tứ hoàn trở lên được phép báo danh tham gia, giới hạn đến hồn đạo sư cấp 6 hoặc hồn đế lục hoàn. Đồng thời học viện yêu cầu tất cả học viên tham gia phải mua vé vào xem chiến đấu. Người dự thi nếu có thể chiến thắng vị trao đổi sinh đến từ học viện Sử Lai Khắc ngay lập tức đạt được tư cách học tập tại Minh Đức Đường, kim tệ thưởng 10V cùng với một kiện hồn đạo khí do chính tay Minh Đức Đường chủ Kính Hồng Trần chế tạo. Thua trận, bị phạt không nhận cung cấp nguyên liệu chế tạo hồn đạo khí một tháng. Phải biết rằng, số nguyên liệu đó chính là những đệ tử tự mua trước để tiến hành nghiên cứu, việc này cũng có nghĩa là họ bị trực tiếp phạt tiền. Quy tắc thi đấu luận bàn rất đơn giản. Chiến thắng Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo mỗi khi xong một trận đấu, có thể tùy tình trạng cơ thể mà nghỉ ngơi hồi phục. Giải thi đấu sẽ được tổ chức diễn ra trong 3 ngày. Thông cáo vừa phát hành, không ngờ số lượng đệ tử báo danh dự thi so với trong tưởng tượng kinh khủng hơn rất nhiều. Học viên đa phần tuổi trẻ khí thịnh, không ít người có nhiệt huyết. Học viện Nhật Nguyệt hầu như lần nào cũng bại dưới tay học viện Sử Lai Khắc ở trận chung kết đấu hồn đại tái, phần đông học viên đều nghĩ, đây chính là cơ hội tốt nhất giành lấy vinh quang cho học viện Nhật Nguyệt A. Không phải ai cũng có tư cách đại biểu tham gia đại tái, tự nhiên họ cũng. Gocchuyenaudio.com rất muốn biết thực lực thành viên đội tuyển học viện Sử Lai Khắc tột cùng có trình độ nào. Hơn nữa dù thua bị phạt cũng không bao nhiêu, đa số học viên đều có tiền cuộc nhưng phần thưởng chiến thắng thì có tiền cũng không mua nổi, quả thật là một sự hấp dẫn mê người à. Không đến một ngày, số thí sinh báo danh tham gia vượt qua 300 người, khiến cho Lâm Giai Nghị và những lão sư chạy đôn chạy đáo chuẩn bị đến vội vàng đến sứt đầu mẻ trán, cuối cùng mới đề nghị Kính Hồng Trần cho phép thay đổi, hạ điều kiện tham gia xuống còn hồn vương, mới giảm bớt được số lượng đám thanh niên máu nóng ngoài kia. Việc này cũng khiến những trao đổi sinh khác cũng xôn xao, cho đến khi có thông cáo rõ ràng họ mới biết vị học đệ nhỏ tuổi nhất trong bọn, nhìn qua thực lực có vẻ yếu nhất thế nhưng chính hắn, Hoắc Vũ Hạo lại là hồn sư từng đại diện học viện Sử Lai Khắc tung hoành đấu trường đại tái lần trước ở đế quốc Tinh La. Bởi vì từ xưa đến nay hễ học viện Sử Lai Khắc đạt được quán quân, học viện đều tuyên truyền rất ít, nhiều nhất cũng chỉ đưa ra một thông cáo đạt quán quân rồi thôi, không hề công bố danh sách đệ tử dự thí, tránh ảnh hưởng tình hình học tập tu luyện. Thành ra, đội ngũ tham gia như thế nào, hầu như chỉ có cao tầng học viện và một vài trường hợp đặc biệt là có khả năng biết được. Khi biết Hoắc Vũ Hạo thi đấu luận bàn với hồn đạo sư học viện Nhật Nguyệt lại không được sử dụng hồn đạo khí, 8 vị trao đổi sinh kia đều tự nguyện toàn lực hỗ trợ Hoắc Vũ Hạo, thậm chí còn đề nghị cùng tham gia lần này. Hoắc Vũ Hạo cũng vui vẻ tiếp nhận trợ giúp của họ, nhưng vì họ cũng đều là hồn đạo sư, do vậy muốn tham gia luận bàn là không có khả năng. 2 ngày sau, sáng sớm. Vũ Hạo chuẩn bị thế nào rồi? Thắng ca ủng hộ ngươi. Lần sôi động này rất lớn, vì vinh quang của Sử Lai Khắc ngươi cần phải cố lên a. Dạ Hiểu Thắng với danh nghĩa thủ tịch trao đổi sinh sáng sớm đã đến tận cửa đón Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo nhe răng cười. Đa tạ Thắng ca, ta nhất định sẽ cố gắng. Dạ Hiểu Thắng cười thích thú, nói. Mọi thứ này kia ta đều chuẩn bị tốt, hôm nay cam đoan đánh chết cả đám. Ngươi cũng không biết học viện Nhật Nguyệt này có bao nhiêu tên kiêu ngạo đâu. Bọn họ lớn mồm tuyên bố một trận cũng không cho ngươi thắng, còn nói cái gì mà dẫm nát Sử Lai Khắc dưới chân. Linh tinh, ngươi nên tặng cho chúng nó vài lễ vật của học viện chúng ta. Đáng tiếc ta không thể lên lôi đài, bằng không nhất định cũng sẽ chăm sóc bọn nó chu đáo. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười nói, thắng ca yên tâm, ta nhất định thay ngươi xả hết. Đúng rồi, bên kia tình hình thế nào? Vừa nói, hắn vừa xoa xoa ngón trỏ và ngón cái vào nhau. Đi gì, cái hành động đếm tiền ấy. Dạ Hiểu Thắng ngầm hiểu trả lời, chúng ta mở bàn thu hút rất nhiều người a. Quả thật mấy ngày nay cái tinh thần tự hạo dân tộc của mấy tên hồn đạo sư Nhật Nguyệt kia rất là cường thịnh a. Bí mật giao dịch số lượng người cực ngươi không qua nổi 10 trận chiếm hơn phân nửa. Cũng không biết có phải đầu bọn nó toàn nước lã hay sao đó. Mấy tên cực ngươi chỉ thắng được 20 trận thì chiếm 1/4, còn lại lũ kia cá rằng ngươi không thắng hơn 50 trận trong 3 ngày, đơn giản là muốn kiếm tiền đây mà. Lần này cá cược bằng cả kim loại hiếm và kim hồn tệ, trước mắt giá trị cá cược đã vượt qua 2 tấn kim loại, kim hồn tệ gần 50V. Cái bọn hồn đạo sư học viện Nhật Nguyệt này thật sự là giàu có dư tiền a. Gocchuyenaudio.com, Hoắc Vũ Hạo cũng nhíu mày, kim loại hiếm quả thật không ít nhưng kim hồn tệ cũng không nhiều. Bất quá không sao, ta tin sau buổi hôm nay, hội cờ bạc chúng ta chỉ có thể đông thêm chứ không ít hơn. Lúc hai người trao đổi, Phạm Vũ, Hòa Thái Đầu và những trao đổi sinh khác cũng đã đến. Phạm Vũ nhìn Hoắc Vũ Hạo, hỏi thăm, chuẩn bị tốt rồi sao? Cách chương.